Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 05, dụ hoặc 1. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, 9 cái bắt quỷ bộ đội thành viên, Kim Mạch Cơ, Mạnh Siêu, sóng sóng đầu Tiểu Vu Bà, xõa tung tóc sao chổi, thời mãn kinh qua dầu mỡ đại thúc Romeo, dáng dấp cùng Fanny Hâu đôn đốc rất giống. Lại nhiều hơn mấy phần hào sảng gấu thật to. Cố làm ra vẻ đầu húi cua. Mới gia nhập Nê Thu Vương điện thoại di động xà vương. Còn có lòng trung thành của hắn tiểu đệ ngựa Tiểu Cường. Tại A Tín cảnh ti dẫn đầu. Tinh thần phấn chấn. Xếp thành một đội. Thẳng tắp đứng tại Hoàng Thịnh trước mặt. Bao hàm mong đợi nhìn qua hắn. Hoàng Thịnh lười nhác quanh co lòng vòng. Nói thẳng. Ta cả đời sở học rất tạp. Các ngươi muốn học cái gì bản lĩnh? Mấy người này nhìn nhau một chút, mới từ cùng Hoàng Thịnh quan hệ tốt nhất Mạnh Siêu ra. Đối Hoàng Thịnh nói, mặc cho đại sư ý tứ, đại sư giáo cái gì chúng ta liền học cái gì? Hoàng Thịnh lông mày nhíu lại, đạo, vậy ta dạy các ngươi trừ tà đuổi quỷ bản lĩnh, như thế nào? Mạnh Siêu hỏi, trừ tà đuổi quỷ bản lĩnh nói thế nào? Hoàng Thịnh nói một cách đơn giản nói, khu quỷ chú xua đuổi quỷ vật, tịch tà chú chư tà lui bước, chấn quỷ chú định hồn chấn phách, dịch quỷ chú điều khiển quỷ vật cho mình dùng, ngũ quỷ vận tài, khu vật mê hồn, hãi thần thuật trực tiếp công kích thần hồn, giật mình thần mới ra, hồn phi phách tán, 9 cái bắt quỷ bộ đội thành viên nhãn tỉnh sáng lên. Bọn hắn giữa lẫn nhau nhìn nhau, ánh mắt giao lưu về sau, lại từ Mạnh Siêu đặt câu hỏi. Đại sư, như loại này có thể đối phó cương thi sao? Không thể, không thể. Những này trừ tà pháp chú tới một mức độ nào đó có thể đối có nhục thân cương thi tạo thành tổn thương, nhưng lại xa không đến chí mạng trình độ. Không học, không học. Nghe xong Hoàng Thịnh nói như vậy, những cái kia bắt quỷ đội viên ánh mắt trở tối. Hoàng Thịnh suy nghĩ một chút, lại nói, đã như vậy. Vậy ta dạy các ngươi cản thi luyện thi bản lĩnh như thế nào? Mạnh Siêu đại biểu toàn thể đội viên hỏi. Cản thi luyện thi là cái gì lý? Hoàng Thịnh đột nhiên nhớ tới sư phụ của mình Tứ Mục đạo trưởng. Hắn dừng một chút, mới từ trong hồi ức dãy dụa ra. Đạo, đem chết đi người luyện thành hành thi, điều khiển hành thi vì chính mình chiến đấu, cũng có thể tiến một bước đem hành thi luyện thành cương thi. Cương thi đau thương bất nhập, hoành hành không trở ngại. Nghe được muốn cùng tử thi liên hệ. Cái này 9 cái bắt quỷ đội viên đều mặt lộ vẻ ghét bỏ chi sắc. Cuối cùng vẫn là Mạnh Siêu hỏi. Đại sư, như loại này có thể đối phó cương thi sao? Nếu như các ngươi nói cương thi chỉ là tam trạch đại tá loại này thi quỷ. Như vậy không thể, không thể. Trừ phi các ngươi đem cương thi luyện chế đến rất sâu trình độ. Hoàng Thịnh nói, chớ nhìn hắn ngược tam trạch đại tá nhẹ nhàng như vậy. Đó là bởi vì thực lực của bản thân hắn kinh người. Trừ phi nguyên anh, nếu không kim đan kỳ tu sĩ đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Trên thực tế, thi quỷ bản thân cũng không phải là một loại đơn giản âm vật. Thân kiêm cương thi cùng quỷ vật hai nhà sở trường. So với đơn nhất cương thi hoặc là quỷ vật đều muốn tới mạnh. Cương thi là da dày thịt béo, nhưng người nào để người ta biết bay nha? Lục quân bộ đội đặc chủng thì thế nào? Người ta thế nhưng là không quân nha. Quý nhất binh chủng, vừa nghe đến Hoàng Thịnh cái này trả lời chắc chắn. Mạnh Siêu ngay cả cùng bọn hắn thương lượng đều không cần thương lượng. Nói thẳng, không học, không học, Hoàng Thịnh cũng không tức giận. Lại nói, kia dạy các ngươi mộc hệ pháp thuật lại như thế nào? Đại sư, mộc hệ pháp thuật lại là cái gì dạng? Mạnh Siêu hỏi, cầm máu chú trị liệu tổn thương. Hồi xuân chú khôi phục khí huyết. Mộc thung đại pháp triệu hoán cọc gỗ công kích địch quân. Ngàn quân bổ rễ, Hoàng Thịnh sẽ mộc hệ pháp thuật không phải rất nhiều. Kia đại sư, cái này mộc hệ pháp thuật có thể đối phó cương thi sao? Mạnh Siêu hỏi, nếu như có thể luyện thành, như vậy cương thi liền không đáng kể. Hoàng Thịnh nói, là phái Mao Sơn trưởng môn một mạch truyền thừa đạo pháp. Dưới tình huống bình thường, có thể luyện thành lời nói, tu vi coi như không đến kim đan kỳ cũng vô hạn tiếp cận kim đan kỳ. Đối phó một con thi quỷ vấn đề không lớn. Hoàng Thịnh Mộc hệ pháp thuật lệch phụ trợ nhiều, công kích loại ít, bắt quỷ bộ đội bên trong có nhân ý động, nhưng lẫn nhau ở giữa ánh mắt giao lưu một phen về sau. Lại từ Mạnh Siêu ra hỏi, đại sư, còn có hay không cái khác? Đương nhiên là có, Hoàng Thịnh nói, liệt hỏa chú có thể phần thiên trừ hải, bạo viêm chú hủy thiên diệt địa, âm dương nhãn khám phá hư ảo, khôi lỗi chú điều khiển thể xác tinh thần, thủy kính thuật ngàn dặm giao lưu, ngự phong chú phong quyển tàn vân, kim quang chú vững như thành đồng, kim đao chú chảm kim đoạn ngọc, lôi pháp không gì không phá. Chấm ngoặc kép, 9 cái bắt quỷ đội viên tính cả A Tín cảnh ti nghe được nước bọt đều lưu lại. Rốt cuộc quản không lên kỷ luật, nhao nhao hướng phía Hoàng Thịnh hô to. Đại sư, ta muốn học, ta muốn học, ta muốn học. Toàn bộ mặt cỏ lập tức biến thành chợ bán thức ăn. A Tín cảnh ti bây giờ nhìn không nổi nữa. Chợt quát một tiếng, yên tĩnh, ai lại không yên tĩnh liền khai trừ ai. Lúc này mới đem 9 cái bắt quỷ đội viên ầm ĩ khí diễm cho đè xuống. A Tín cảnh ti mắt sáng như đuốc quét một lần bắt quỷ đội viên. Mỗi cái bị hắn liếc nhìn qua đội viên đều cúi đầu. A Tín cảnh ti lúc này mới âm thầm gật đầu. Cười đắc ý, mình hổ chết uy còn tại. Sau đó quay đầu đối mặt Hoàng Thịnh, biểu lộ 360 độ chuyển biến, biến thành nịnh nọt tiếu dung. Chỉ gặp hắn mặt mo nhăn thành một đóa sổ cúc, hai tay không tự giác ma sát. Đối Hoàng Thịnh nói, đại sư, không biết ta có thể hay không theo ngươi học tập pháp thuật. Nha, 9 cái bắt quỷ đội viên kìm lòng không đặng đối A Tín cảnh ti giơ lên ngón tay giữa biểu thị. Chào hỏi, tạo phản nha, A Tín cảnh ti quay mặt lại hung tợn trừng mắt 9 người này. 9 cái bắt quỷ đội viên đều là một bộ kiên cường ngẩng đầu nhìn trời chẳng thèm ngó tới biểu lộ. A Tín cảnh ti hắng giọng liền chuẩn bị hảo hảo, giáo dục bọn hắn một chút. Vừa vặn lúc này Hoàng Thịnh nói, đương nhiên có thể, A Tín cảnh ti cũng không mắng. Lại mặt hướng Hoàng Thịnh, miệng cười đến không ngậm miệng được, nói liên tục. Tạ ơn đại sư, trước đừng tạ, có mấy lời ta phải nói ở phía trước. Hoàng Thịnh lại nói, đám người này tâm lại treo ở giữa không trung. Ta vừa rồi nói với các ngươi đều là thuộc về pháp thuật. Nhưng là muốn khu động pháp thuật, liền muốn dùng đến linh lực. Các ngươi có thể đem pháp thuật cho rằng ô tô, mà linh lực chính là thúc đẩy ô tô cần có xăng. Hoàng Thịnh đưa ra so sánh nói. Cho nên các ngươi muốn sử dụng pháp thuật trước đó, còn muốn trước tu luyện ra linh lực của mình. Kia đại sư, tranh thủ thời gian dạy cho chúng ta linh lực tu luyện đi. Có phải là muốn đả tọa? Muốn cái gì loại hình đả tọa? Là đơn ngồi xếp bằng vẫn là song ngồi xếp bằng? Kim cương ngồi vẫn là như ý ngồi? Đầu húi cua một bộ rất hiểu bộ dáng. Liền chênh lệch ở trên mặt viết lên, nhanh ta khen ta chữ. Đây đều là dâu ria đồ vật. Trên thực tế, tu luyện linh lực trừ phương pháp tu luyện bên ngoài, trọng yếu nhất chính là thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí thưa thớt lời nói, cho dù là ngươi thiên tư tuyệt thế, cũng rất khó luyện được thành quả. Hoàng Thịnh cảm thấy mình hôm nay nhất định là đổi tính. Thế mà tốt như vậy nói chuyện. Bất quá sói bà ngoại muốn ăn tiểu hồng mạo trước đó cũng là vẻ mặt ôn hòa. Công ty lão bản muốn lắc lư ngươi liều mạng thời điểm, cũng sẽ cùng ngươi van xin hộ mang. Nghe được Hoàng Thịnh, sóng sóng đầu tiểu vu bà nặng nề mà gật gật đầu. Nàng không giống cái khác bắt quỷ bộ đội thành viên. Đối với mấy cái này sự tình nhất khiếu bất thông. Từng cái bao hàm hy vọng. Vọng tưởng mình học được Hoàng Thịnh pháp thuật về sau, có thể hô phong hoán vũ. Muốn làm gì thì làm. Nàng vốn là gia sinh linh huyễn thế gia, từ tiểu tu luyện, đáng tiếc, thiên địa linh khí càng ngày càng ít, lại thêm tư chất của nàng cũng là bình thường, cho nên mười mấy năm qua, cũng không có luyện hóa thành một tia linh lực của mình, trở thành một cái chân chính tu sĩ. Trong nhà nàng ba ba là tu sĩ, gia gia cũng là tu sĩ, thế nhưng là một đời so một đời yếu, gia gia miễn cưỡng sờ đến nuôi mạch cảnh giới một bên. Ba bà chỉ là tụ linh trung đoạn. Đến nàng nơi này càng là tuyệt. Ngay cả một tia linh lực đều luyện không ra. Cái này cũng thành vì nhà bọn họ tộc một cái tâm bệnh. Sóng sóng đầu nhỏ vu bà tụ tinh hội thần nghe. Hy vọng từ Hoàng Thịnh cái này trăm năm khó gặp tu đạo cao thủ nơi này có thể nghe được phương pháp giải quyết. Hoàng Thịnh vô tình vỡ vụn sóng sóng đầu nhỏ vu bà hy vọng. Dựa theo hiện tại thiên địa linh khí. Lấy các ngươi tư chất. Hoàng Thịnh nghiêng phủi bọn này bắt quỷ đội viên. Tại ta chỉ đạo hạ. Đại khái luyện cái mười mấy hai mươi năm. Hẳn là có thể luyện ra có thể kích phát âm dương nhãn pháp thuật linh lực. Âm dương nhãn. Tiêu hao linh lực 10 điểm. Có thể khám phá âm khí quỷ huyễn. Tiếp tục thời gian 30 phút. Hoàng Thịnh vừa nói đến. Bắt quỷ bộ đội thành viên liền không nhịn được từng cái hô to gọi nhỏ. Từ thiên đường đến địa ngục cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.